Bạch Tổng, về tập đoàn Hùng Long, Đinh Vọng Long đương nhiên là biết nhiều hơn con gái rồi, Bạch Nguyệt Thiên là nhân vật như thế nào ông ra cũng rõ ràng, tuy rằng tiếp xúc không nhiều với tập đoàn Hùng Long, nhưng mà danh tiếng đã đi trước một bước. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu chỉ có tập đoàn Hùng Long cơ hồ là không bị ảnh hưởng. Đinh Vọng Long luôn đoán rằng, sau lưng Phương Hạo Vân rốt cục có thế lực nào, nhưng ông ta thật sự không ngờ, đó lại chính là tập đoàn Hùng Long lừng lẫy. Ông ta không khỏi nhìn lại vị Phương thiếu gia này một lần nữa, kẻ này không đơn giản. Đinh Vọng Long thậm chí hối hận, sớm biết sau lưng Phương Hạo Vân là tập đoàn Hùng Long, thì lúc đầu ông ta đã tự mình đến cửa cầu xin con gái tha thứ. Đương nhiên, bây giờ vẫn chưa muộn, chuyện này vẫn còn có cơ hội. Khách quý, Phương thiếu gia, Bạch Tổng, các người có thể đến Đinh gia của tôi, thật sự làm cho Đinh gia cảm thấy vinh hạnh. Con người của Đinh Vọng Long đúng là đê tiện, gió thổi chiều nào ngã theo chiều đó. Mắt thấy tổng giám đốc của tập đoàn Hùng Long đến đây, thái độ của ông ta liền trở nên khiêm tốn vô cùng. Nói xong, ông ta bước lại nhiệt tình bắt tay với Phương Hạo Vân, khóe miệng nở một nụ cười mờ ám. Phương thiếu gia, nghe danh đã lâu, mấy hôm trước tôi nghe nói Caesar vừa có va chạm với cậu, bị cậu dạy dỗ, thật sự đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Tuyết Nhu, ánh mắt của con không tồi, ba thật kiêu ngạo vì con. Hừ, Đinh Tuyết Nhu chỉ hừ lạnh, không thèm để ý đến Đinh Vọng Long. Sau khi chào hỏi Phương Hạo Vân xong, Đinh Vọng Long liền bước lại cười nói với Bạch Nguyệt Thiên, đối với nhân vật từng làm mưa làm gió trong thương trường chưa từng gặp mặt này, Đinh Vọng Long có một sự kính sợ từ trong đáy lòng. Bạch Tổng, nghe đại danh của cậu đã lâu, lúc đầu tôi còn nghĩ khi nào có thời gian sẽ đến chào hỏi một tiếng, không ngờ rằng cậu lại là bạn của Tuyết Nhu. Bạn của Tuyết Nhu cũng là bạn của tôi. Đinh Vọng Long nắm chặt tay của Bạch Nguyệt Thiên, ra sức lôi kéo làm quen. Bạch Nguyệt Thiên vì lễ phép nên thản nhiên nói. Đinh Tổng khách khí rồi, danh tiếng của ông trong thương trường châu Âu cũng rất vang dội. Cách chương.